Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Đại hội Toàn quân Tataxi tiến hành bầu chính quyền mới. Miska Kosevoy được bầu làm phó chủ tịch. Tiếp sau đó, theo mệnh lệnh của Xô Viết quân khu, từng nhà phải đem giao nộp hết vũ khí cho Ủy ban quân sự cách mạng. Hành động cưỡng chế này không nhận được sự ủng hộ của bất cứ hộ dân nào, nhưng không ai dám phản đối vì sợ bị quy vào tội phản cách mạng. Một không khí u uất căng thẳng bao trùm vùng sông Đông. Tình hình chiến sự không khiến người dân Cô Giác sợ hãi bằng tòa án và ủy ban đặc biệt, bởi hai lực lượng này có thể đến bất cứ thôn trấn nào để thực hiện những hành động trấn áp kẻ phá hoại. Lời đồn thổi về các vụ xử bắn phần tử phản cách mạng càng khiến những người từng là sĩ quan bạch vệ như anh em Grigory lo lắng. Petro quyết định tìm đến Fomin, một người quen cũ, nay là thành viên trong Ủy ban quân sự cách mạng quân khu, để nhờ che chở. Chuyến đi của Petro có thành công hay không? Những ngày tháng đặc biệt này tiếp tục ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân Cô Giác vùng sông Đông theo chiều hướng nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông êm đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Ông Panteley đem về một bình rượu to bằng một cái thùng và giấu dưới vạt áo. Ông vừa bước vào vừa trầm trồ. Thứ vodka này ngon ra phết, y như rượu Nikolai ấy. Lại nốc vào rồi, cái con chó già này. Bà Ilyinna dội lên đầu ông chồng một tràng, nhưng ông cứ lờ đi như không nghe thấy gì cả. Ông nheo mắt như con mèo vừa kiếm được bữa no, khập khiễng đi thẳng vào nhà trong, chân bước rất vững, vừa đi vừa đưa tay áo lên lau cặp môi bị rượu đốt bỏng. Petro ra khỏi nhà như một người khách và cổng vẫn để mở tung. Hắn đem quà đi biếu người bạn đồng sự nay đã trở thành một nhân vật quyền thế. Ngoài bình rượu còn có một đoạn serviot, loại hàng từ hồi trước chiến tranh, một đôi ủng và một phun tơ chè thượng hảo hạng ướp hoa. Tất cả các thứ đó hắn đã cướp được ở Liski. Hồi đó trung đoàn 28 chiến đấu chiếm được nhà ga, rồi tản ra đi cướp các toa xe và các kho hàng. Cũng dạo đó, trên một đoàn tàu bị chặn, không chạy được, hắn còn cướp được một cái hòm nan đựng quần áo lót của phụ nữ. Thấy cha mình ra mặt trận, hắn đã gửi cái hòm về. Thế là Daria được diện những thứ đồ lót chưa ai từng thấy bao giờ, làm cho Natalia và Dunska hết sức ghen tị. Các thứ hàng ngoại mỏng dính và trắng như tuyết, mỗi cái đều có thêu huy hiệu của gia đình và những đầu tên bằng tơ. Những đám đăng ten viền trên một chiếc quần lót sùi lên bông hơn cả bọt nước trên sông Đông. Chồng mới về hôm đầu, Daria đã mặc cái quần ấy để đi ngủ. Trước khi tắt đèn, Petro cười mát một cách độ lượng. Em thích mặc đồ lót của đàn ông hả? Mặc cái này ấm hơn và đẹp hơn đấy. Daria trả lời vẻ mặt mơ mộng. Nhưng anh chẳng hiểu gì cả. Nếu là của đàn ông thì phải dài hơn chứ, mà nó lại có đăng ten nữa. Đàn ông các anh thì quần áo viền đăng ten làm cái gì? Có lẽ bọn đàn ông các nhà quý tộc cũng có mặc những thứ quần áo viền đăng ten cả đấy. Nhưng mà việc quái gì đến anh, thích mặc thì cứ mặc đi. Petro vừa gãi gãi vừa trả lời, giọng đã buồn ngủ. Đầu tiên thì hắn cũng không đặc biệt quan tâm mấy đến chuyện này. Nhưng mấy ngày sau, trong khi nằm cạnh vợ, hắn cảm thấy sợ sợ, phải lùi ra và bất giác cứ nhìn những chỗ viền đăng ten mà ngại ngại lo lo, không dám động tay tới. Và ngay cả Daria, hắn cũng có phần muốn xa lánh. Hắn chẳng làm thế nào mà quen được với các thứ đồ lót này. Đến đêm thứ ba, hắn khùng lên kiên quyết nói với vợ. Thôi, tụt mẹ cái quần này ra đi. Đàn bà mặc nó không hợp đâu. Mà đâu phải là của đàn bà cơ chứ. Nằm đườn đượn như bà lớn ấy. Mặc vào, nom cứ như người ở đâu ấy. Sáng hôm sau, hắn dậy sớm hơn Daria. Hắn húng hắng ho, cau cau có, thử mặc cái quần vào người xem sao. Như gườm gườm đề phòng điều gì, hắn nhìn mãi cái giải rút, những đám đăng ten và hai cái chân đầy lông lá của hắn thòi ra từ đầu gối trở xuống. Hắn xoay xoay người, bất thần nhìn thấy cái hình của mình trong gương với những nếp vải xù lên rất to đằng sau mông, bèn nhổ toẹt một bãi nước bọt, văng tục một thôi một hồi, rồi gù lưng như con gấu để rút chân ra khỏi cái quần rộng thùng thình. Nhưng một ngón chân cái của hắn lóng ngóng thế nào đã vướng ngay vào một đám đăng ten, làm hắn thiếu chút nữa thì ngã phệt xuống cái rương. Hắn đã phát điên lên thật sự, bèn giật đứt cái dây rút cho mình được tự do. Daria hỏi bằng một giọng ngái ngủ, anh làm sao thế? Petro tức quá, không nói năng gì, cứ thở phì phì và nhổ nước bọt luôn miệng. Còn cái quần thì ngay hôm ấy Daria thở dài nhét nó vào cái rương, và cuối cùng vẫn không biết là quần đàn ông hay quần đàn bà nữa. Về sau, các thứ lùng cùng lình kình đó đã phải đem cắt ra làm xu chiêng. Còn mấy cái váy thì Daria đã tìm ra cách dùng được, không hiểu vì sao tất cả đều quá ngắn. Nhưng một người nội trợ khéo tay vẫn có thể tiếp thêm ở bên trên để cái váy bên trong dài hơn cái bên ngoài, nhìn thấy được đến nửa chất vét đăng ten. Thế là nom Daria đỏm dáng sang trọng hẳn ra với đoạn đăng ten Hà Lan quét lê quét lết trên sàn đất. Lần này cùng chồng đến chơi nhà người khác cũng thế luôn. Daria ăn vận rất là sang trọng, đàng hoàng. Bên dưới cái áo choàng kiểu sông đông viền lông thú, có thể nhìn thấy rõ cái váy lót viền đăng ten lẫn chiếc váy ngoài bằng len rất tốt. Chị chàng ăn vận như thế là để cho mụ vợ gã Fomin vừa từ chỗ bùn nhơ leo lên làm bà lớn phải biết rằng con Daria này đâu phải là một ả cô giác tầm thường chứ. Ít nhất cũng là một bà vợ sĩ quan. Và Petro bập môi vung cái roi ngựa. Con ngựa đang có mang chạy nước kiệu nặng nhọc hết cái ngõ gồ ghề, mặt đường bong ra nham nhở. Tới con đường cái đã được đòn xe trượt tuyết miết phẳng lì và chạy dọc theo sông đông. Đến giờ ăn trưa thì tới Rubezum. Fumin quả thật đang ở nhà. Hắn tiếp đón Petro khá là niềm nở và mời Petro vào bàn. Đến khi thấy cha hắn mang từ trên chiếc xe trượt tuyết của Petro vào trong nhà cái bình đầy rơm và xương muối bám lờm sờm, thì một nét cười thoáng hiện ra sau bộ ria đỏ lòm của hắn. Sao thế nhỉ, ông bạn đồng ngũ? Tại sao chẳng thấy quan bác lại chơi bao giờ thế? Fomin kéo dài cái giọng trầm rất dễ nghe, rồi liếc nhìn Daria bằng cặp mắt màu xanh da trời, rồi xoắn chòm ria một cách oai vệ. Chính bác cũng biết đấy, bác Jacob Ifimut, các đơn vị còn tấn công thời buổi đang lúc nghiêm trọng như thế này. Kể ra thì cũng như thế thật đấy. Nào, bà nó đâu? Mang ra cho chúng tôi ít dưa chuột, bắp cải và cá khô sông đông ra đây nào. Căn nhà nhỏ xíu được đốt sưởi rất nóng. Có hai đứa trẻ nằm trên bếp lò. Một thằng con trai giống bố như lột, với hai con mắt màu xanh da trời. Sau khi nhấm nháp vài hớp rượu, Petro đi thẳng luôn vào việc. Trong các thôn, đang có những tin đồn nói rằng đã có những nhân viên Cheka đến đây tính chuyện với bà con Kozak rồi đấy. tòa án của sư đoàn 15 Indenskaya đã tới Vosenskaya. Nhưng chuyện ấy thì có sao đâu, liên quan gì đến bác chứ? Còn sao nữa, ngài Jakob Efimovich, chính ngài cũng biết rằng tôi là một sĩ quan mà. Nhưng sĩ quan kiểu như tôi thì có thể nói là chỉ có cái vẻ ngoài mà thôi. Nếu thế thì có sao đâu. Fomin đã cảm thấy rằng hắn đang làm chủ tình thế. Hơi men đã làm cho hắn trở nên tự phụ khoe khoang, cho nên cứ làm cái vẻ khệnh khạng, vuốt râu vuốt ria, mắt nhìn gườm gườm, coi bộ rất đường bệ. Petro đã mò ra đúng tâm lý của hắn, bèn cứ đóng vai một anh chàng khổ sở không nơi nương tựa, luôn luôn có một nụ cười quỵ lụy xun xe, nhưng đồng thời lại khéo chuyển ngay từ ngài sang bác. Tôi đã từng phục vụ cùng một chỗ với bác rồi đấy. Bác cũng chẳng có thể nói rằng tôi lại làm điều gì xấu chứ. Trước kia, tôi có chống lại điều gì đâu. Vốn dĩ là không có chuyện như thế. Nếu nói dối thì có Chúa trừng phạt. Bao giờ tôi cũng đứng về phía anh em Cossack mà. Chúng tôi biết lắm chứ, bác Petro ạ. Bác chẳng cần phải lo lắng làm cái gì. Tất cả mọi người, ai như thế nào chúng tôi đã tìm hiểu rõ ràng cả rồi. Họ sẽ không động tới bác đâu. Nhưng cũng có những kẻ chúng tôi phải trừng trị đấy. Có những kẻ chúng tôi sẽ phải tóm cổ luôn. Lần này ấy, thật là có lắm đứa khốn nạn. Tuy ở lại, nhưng chúng nó vẫn cứ mưu đồ những chuyện riêng. Chúng nó cất giấu vũ khí. À, thế bác đã nộp hết vũ khí của bác chưa? Thế nào hả? Fomin đang thủng thẳng nói từng tiếng một, bỗng chuyển rất nhanh sang tấn công dồn dập, làm cho Petro hoảng hồn mất một phút, máu dồn lên mặt, làm cho hắn đỏ bừng mặt lên. Đã nộp chưa hả? Nào, tại sao không nói gì thế? Fomin nhô người qua cái bàn, hỏi dồn dập. Tất nhiên là đã nộp cả rồi. Bác chớ nghĩ rằng tôi đã nói với cả một tấm lòng thành thật đấy. Thành thật à? Tôi thì biết các anh lắm. Chính tôi cũng là thổ dân vùng này đấy. Fomin hấp háy hai con mắt đã bốc hơi men, miệng hoác ra, nhe những cái răng như bàn cuốc. Khi giơ tay này ra bắt tay một thằng cô giác có của, thì tay kia phải nắm con dao cho chắc, nếu không sẽ bị nó đâm mất mạng đấy. Cái bọn chó má, làm sao có chuyện thành thật được cơ chứ? Tôi đã gặp không phải là ít các hạng người đâu, cả một lũ phản bội. Nhưng mà bác đừng có sợ nhé. Chúng nó sẽ không dám động tới bác đâu. Tôi đã nói thì một là một, hai là hai. Daria chỉ nhấm nháp chút đồ nguội và để tỏ ra mình là người lịch sự, không đụng tới miếng bánh mì nào. Mụ chủ nhà thì cứ săn đón mời khách ăn. Đến lúc trời đã về chiều, Petro mới ra về, trong lòng vui vẻ và chứa chan hy vọng. Sau khi đưa Petro ra cổng, ông Panchelli tạt sang thăm lão thông gia Korsunov. Trước khi Hồng quân kéo đến, ông cũng có qua bên đó một lần. Hôm ấy mụ Lukinitna đang sửa soạn cho thằng Mitka lên đường, cả nhà cứ rối tinh rối mù lên. Vì thế ông cảm thấy mình chỉ là người thừa, bèn bỏ về ngay. Nhưng lần này ông quyết định sang xem mọi mặt có được bình an vô sự hay không, đồng thời cũng là tìm người để than thở sự đời. Khập khiễng tới được đầu kia thôn cũng không phải là chuyện chóng vánh. Ông vào đến trong thôn thì gặp ngay cụ Grishaka đang ở trong đó. Ông cụ già lụ khụ, răng đã rụng mất vài cái. Hôm ấy là ngày chủ nhật, ông cụ ra nhà thờ nguyện kinh chiều. Vừa nhìn thấy ông cụ thông gia, ông Panchelli bất giác thất kinh hồn. Bên dưới chiếc áo choàng mở phanh ra, có thể nhìn thấy rõ tất cả những tấm huân chương, huy chương cụ được thưởng từ hồi cuộc chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ. Trên cái cổ đứng của chiếc áo quân phục, thấy đỏ lóe hai cái lon cổ, nom rất là khiêu khích. Cái quần đi ngựa có nẹp chảy lũng nhũng một cách già nua, với hai ống quần luồn rất cẩn thận trong đôi bí tất trắng. Và trên đầu cụ một chiếc mũ cắt két có đính quân hiệu chụp xuống tới hai vành tai, trong như sáp ong. Cụ ơi cụ, sao cụ lại làm như thế chứ? Cụ thông gia ơi, cụ điên rồi sao? Thời buổi như thế này, cụ còn thấy ai đeo huân chương và quân hiệu nữa đâu? Cái gì hở? Cụ Grishaka khum bàn tay đưa lên vành tai. Cái quân hiệu ấy, tôi nói là cụ hãy tháo nó ra đi, bỏ hết cả huân chương đi. Cụ đeo những thứ này vào thì chúng nó sẽ bắt đi đấy. Dưới chính quyền Xô Viết thì không thể làm như thế này được đâu. Pháp luật sẽ nghiêm cấm đấy. Này, anh chàng trẻ tuổi kia, ta đã phục vụ hoàng đế trắng của ta với tất cả lòng trung thành rồi. Còn cái chính quyền này thì không phải do ý muốn của thượng đế đâu nha. Ta không công nhận chính quyền của chúng nó. Ta đã tuyên thệ với hoàng đế Alexander chứ không tuyên thệ với bọn Mujik. Ta nói như thế đấy. Cụ Grishaka nhai nhai cặp môi nhợt nhạt rồi chọc chọc cái gậy chỉ về phía ngôi nhà. Ông đến tìm thằng Miron có phải không? Nó có nhà đấy. Còn thằng Mika thì chúng tôi đưa tiện nó đi rút lui rồi. Lạy nữ hoàng trên trời, cầu xin người che chở cho nó. Hai thằng bên ông ở lại à? Hả? Thế thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Như thế thì còn ra cô rắc cái gì nữa? Tất nhiên, chúng nó cũng đã tuyên thệ trung thành với nhà nước rồi chứ gì. Quân đội đang cần người, mà chúng nó lại ở nhà với vợ cơ chứ. Thế cái con Natalia có khỏe không? Vâng, khỏe đấy ạ. Nhưng mà, mấy cái huân chương kia cụ cứ tháo ra đi, cụ thông gia ơi. Những cái của ấy bây giờ không hợp thời nữa rồi. Lạy chúa tôi, cụ lẫn mất rồi hay sao thế? Thôi, cút mẹ anh đi. Trẻ ranh mà lên mặt dạy thằng già này cơ chứ. Đi đâu thì đi đi. Cụ Grishaka xăm xăm đi thẳng tới trước mặt ông thông gia. Ông Panchelei vội bước ra chỗ tuyết bên cạnh đường đi nhường đường cho cụ. Rồi nhìn theo lắc đầu một cách tuyệt vọng. Ông đã gặp ông lính già nhà tôi chưa đấy? Thật là tội với nợ. Chúa cũng chẳng che chở nổi ông cụ đâu. Miron đứng dậy đón ông thông gia. Mới có mấy ngày mà lão ta sút hẳn đi. Mắc mấy tấm huân chương lên ngực, đội cái mũ có quân hiệu vào là ra đường. Trừ phi dùng vũ lực tước của ông cụ thì mới xong. Cứ như là đã trở thành con nít ấy, chẳng còn hiểu phải làm phải trái những gì. Thôi, đành để cho cụ giỡn chơi thoải mái một chút đi. Cụ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nhưng thế nào? Nhà ta ở bên ấy như thế nào rồi? Chúng tôi nghe tin hình như bọn phản chúa ấy, chúng nó có giở trò gì đó với thằng Grishaka có phải không? Mụ Likinitna đến ngồi trước mặt hai lão cô giác, chõ miệng vào, giọng đầy đau khổ. Còn nhà chúng tôi ấy, ông thông gia, thật là tai vạ. Chúng nó lấy đi mất 4 con ngựa rồi, chỉ còn 1 con ngựa cái với 1 con ngựa non mới xén bờm thôi. Thế là chúng tôi khánh kiệt hết mất rồi. Miron nheo mắt như người nhầm bắn, rồi nói với cả một nỗi căm hờn sôi sục, giọng thay đổi hẳn. Vì đâu mà cuộc đời bị tan vỡ thế này? Kẻ nào đã gây ra tất cả nông nỗi này chứ? Chính là cái chính quyền quỷ quái kia. Ông thông gia, muôn tội đều do nó gây ra mà thôi. Làm cho mọi người đều trở nên cá mè một lứa. Như vậy mà coi là việc làm thông minh hay sao? Anh định moi lấy linh hồn của tôi đi. Tôi đồng ý làm sao được cơ chứ? Tôi đã phải làm lụng quần quật suốt một đời rồi. Mệt đứt cả hơi rồi, khản cả tiếng. Đổi giọt mồ hôi lấy hạt thóc. Để rồi phải sống cũng chỉ như những kẻ không buồn động ngón tay để tìm cách thoát khỏi cái cảnh khố rách áo ôm hay sao? không thể như thế được. Chờ ít bữa rồi sẽ biết tay. Cái chính quyền này nó muốn cắt mạch máu của những người tằn tiện làm ăn đấy. Cứ như thế này thì tay chân sẽ bần thần cả ra. Bây giờ thì còn kiếm tiền làm cái gì nữa cơ chứ? Vì ai mà lao động bây giờ? Hôm nay kiếm được ít nhiều để rồi ngày mai bị cướp sạch sao? Mà này, còn chuyện này nữa, ông thông gia. Hôm nọ, tôi có một ông bạn đồng ngũ cũ ở Murkin đến chơi. Có nói chuyện là mặt trận hiện nay đang ở gần sông Donetsk. Nhưng không biết liệu có giữ được hay không. Điều này, tôi nói thật, chỉ những bà con tin cậy được tôi mới nói. Chúng ta cần phải giúp đỡ anh em ta, những người hiện giờ đang ở bên kia sông Donetsk. Nhưng làm thế nào mà giúp bây giờ? Ông Panchelei kinh hãi, giọng nói không hiểu sao, thít hẳn đi. Làm thế nào mà giúp à? Lật đổ cái chính quyền này đi. Lật đổ nó đi, cho nó lại cút về với cái tỉnh tăm bốt của chúng nó. Để cho nó cứ ở đấy mà chơi cái trò bình đẳng với bọn mưu xích. Toàn bộ gia tài điền sản, cho đến cái kim sợi chỉ, tôi sẽ đem hiến hết, cốt sao tiêu diệt được cái bọn thù địch này đi. Ông thông gia, phải làm cho chúng nó mở mắt ra mới được. Bây giờ đến lúc rồi đấy, nếu không sẽ muộn mất. Ông bạn đồng ngũ của tôi có bảo rằng ngay trong hàng ngũ chúng nó, bọn Cossack cũng đã sôi sục lên rồi. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực bắt tay vào thôi. Đến đây giọng lão trở nên lắp bắp và chuyển sang rất nhanh, rất khẽ. Này, các đơn vị của chúng tiến qua rồi. Thử hỏi đây còn lại được bao nhiêu? Vài thằng có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong các thôn chỉ còn lại những thằng chủ tịch thôi. Bén cái đầu chúng nó đi thì là chuyện dễ như trở bàn tay. Còn như ở Vosenskaya thì có gì đâu. Mọi người đồng tâm nhất trí ập tới là chúng nó sẽ tan ra từng mảnh ngay. Chúng ta đoàn kết lại thì không thể nào thất bại được đâu nha. Việc này tin tưởng được đấy, ông thông gia. Ông Panchelei đứng dậy, ông sợ hãi cân nhắc từng tiếng và khuyên nhủ lão kia. Này, ông phải cẩn thận đấy. Nhỡ trượt chân một cái lại mang họa vào thân đấy. Kể ra thì bọn Cossack cũng đang hoang mang thật sự rồi. Nhưng quỷ quái nào biết được chúng nó sẽ ngả về bên nào chứ? Thời buổi đang như thế này, những chuyện như thế không thể bà ai cũng nói được đâu nhá. Bọn trẻ thì hoàn toàn không thể nào hiểu được chúng nó. Chúng nó sống cứ như chơi trò ú tim vậy. Đứa thì rút lui, đứa thì ở lại, khó sống quá. Địa ngục chứ không còn là cuộc đời nữa. Thôi, đừng lo lắng nghi ngại làm gì, ông thông gia. Miron mỉm cười có vẻ kẻ cả. Tôi không nói khác với ý ông đâu. Con người ta ấy, cũng như cái đàn cừu ấy. Con cừu đực đầu đàn đi đâu thì cả đàn cũng phải đi theo. Vì thế cần phải chỉ cho chúng nó thấy con đường. Cần phải vạch mặt cho chúng nó thấy rõ về cái chính quyền này. Không có mây thì làm gì có sấm. Tôi sẽ nói thẳng cho bọn Cossack thấy rằng phải bạo động mới được. Nghe đồn là chúng nó đã ra lệnh treo cổ tất cả dân Cossack lên thì phải. Việc này chẳng biết thực hư thế nào nữa. Khuôn mặt Miron đỏ rực lên qua những điểm tàn nhang. Thế nào? Tình hình rồi sẽ ra sao đây, ông Prokofit? Có tin chúng nó bắt đầu đưa con nhà người ta ra xử bắn cả rồi đấy. Sống như thế này thì còn ra làm sao nữa? Ông xem, chỉ có mấy năm thôi mà tất cả đã đổ sập hết. Dầu hỏa thì chẳng có, diêm thì không. Gần đây nhà mô khốp chỉ còn bán có kẹo thôi. Còn chuyện trồng trọt thì sao nào? So với trước kia thì bây giờ gieo được bao nhiêu chứ? Ngựa thì bị chúng nó dắt đi mất hết cả rồi. Đấy, chúng nó dắt mất của tôi, lại dắt của cả các bà con khác nữa. Bắt ai đi mà chẳng biết bắt. nhưng ai sẽ nuôi, sẽ gây thêm bây giờ? Trước kia, cái hồi tôi còn thanh niên ấy, trong nhà chúng tôi nuôi tới 86 con ngựa. Có lẽ ông cũng còn nhớ cả đấy chứ. Có những con chạy rất hay, ngựa của bọn Can Mức cũng không thể đuổi kịp. Hồi ấy nhà tôi có một con ngựa hồng, trên trán nó có hình một ngôi sao. Tôi đã từng cưỡi nó đuổi theo và dẫm chết những con thỏ rừng. Tôi không cần đóng yên, cứ thế cưỡi ra đồng cỏ, làm cho thỏ rừng sợ chạy ra khỏi các bụi rậm. Nhưng chạy chưa được 100 sa gen, đã bị tôi cho con ngựa dẫm chết tươi. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in đấy. Một nụ cười sôi nổi hiện lên trên nét mặt Miron. Có lần tôi cho con ngựa chạy tới chỗ những cây cối say gió, chợt thấy một con thỏ chạy thẳng tới trước mặt tôi. Tôi bèn rẽ cương đuổi theo, nhưng con thỏ chạy ngoằn ngoèo xuống dốc rồi lao sang bên kia sông Đông. Hôm ấy lại đúng là ngày lễ tống tiễn mùa đông. Tuyết trên sông Đông bị gió quét trơn quá. Tôi cứ thúc ngựa đuổi theo con thỏ kia, nhưng con ngựa trượt chân một cái, khuỵu ngã cả bốn vó, không ngóc đầu dậy được nữa. Tôi sợ đến run cả người, bèn tháo lấy bộ yên chạy vội về nhà. Cha ơi, con đuổi theo con thỏ, cưỡi ngã chết mất con ngựa rồi. Nhưng đã đuổi được chưa? Chưa. Đóng ngay yên cho con Huyền đi, đuổi đi, đồ chó đẻ. Thời xưa là như thế đấy. Con người được sống như thế đấy, trẻ nhỏ được nuông chiều như thế đấy. Ngựa chết chẳng tiếc, chỉ cần đuổi lấy con thỏ thôi. Con ngựa đáng giá hàng trăm rúp, còn con thỏ bất quá một hào thôi. Đấy, như vậy thì còn nói cái gì nữa cơ chứ? Trước khi đến nhà lão thông gia, ông Panchalei vốn đã hoang mang rồi. Nhưng ở bên đó về, đầu óc lại càng rối bong lên. Bây giờ ông đã cảm thấy hoàn toàn rõ ràng rằng đang có những cái gì xa lạ và thù địch với ông đang nhắm vào cuộc đời của ông mà tấn công. Trước kia, ông điều khiển công ăn việc làm cũng như cả cuộc sống của ông như là cưỡi một con ngựa thuần chạy trong một cuộc đua vượt vật cản. Nhưng bây giờ, cuộc đời lại lồng lộn lôi ông đi như một con ngựa cuồng chạy đã sủi bọt mép. Ông không sao điều khiển được nó nữa. Bất giác đành phải để cho lưng mình bị lắc theo, trong khi cái lưng của con ngựa hết trẹo sang bên nọ lại trẹo sang bên kia. Tương lai mù mịt như bị phủ lên một làn sương. Cái hồi Miron còn là một nhà phú hộ giàu nhất vùng, có phải đã xa xưa gì lắm đâu. Thế mà 3 năm nay, lão đã kiệt quệ. Kẻ ăn người làm bỏ đi hết, diện tích gieo trồng giảm đến 90%. Phải đem bò đem ngựa trong chuồng đi bán lấy nắm giấy bạc mất giá, lên lên xuống xuống như thằng say rượu. Tất cả cứ như một cơn ác mộng. Các bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương đọc những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai.